Linh khí bức nhân, chương 42, ngọn lửa màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Thông Nhầm bố vợ Nghiêm Thiết Thủ nhìn vào lỗ thủng vừa lớn lại vừa bóng loáng lại vững chắc do Sở Ca khoan ra, trầm mặc nửa ngày, nói. Không có gì, ngươi quá khẩn trương nên nghe lầm. Những học viên tinh anh bên cạnh rất nghiêm túc khẩn trương, không dám nhìn Sở Ca cùng Nghiêm Thiết Thủ điều khiển, liên tục thảo luận. Ai biết hai người này là từ bộ phận nào đến, tựa như là người làm việc tại công trường gần đây. Lao động phổ thông tham dự hoạt động cứu viện chuyên nghiệp, đáng tin cậy sao? Người lớn tuổi xem ra còn đáng tin cậy, cánh tay máy của người này còn gắn ngôi sao, rất nhiều cựu binh xuất ngũ đều thích làm như vậy. Có người trả lời, nếu thật sự là công binh xuất ngũ cũng không có vấn đề, còn người trẻ tuổi kia nhìn có chút không ổn. Chúng ta hay là đứng xa một chút đi, mấy tên học viên chất vấn lôi tam pháo chất vấn lúc đầu nhỏ giọng thầm thì. Đừng đem cả khối tường bên ngoài đập vỡ, khiến cho lần thứ hai sụp đổ. Nhưng bọn hắn vừa mới chuẩn bị lui lại, liền bị chấn kinh rồi. Cái gì, nhanh như vậy liền đập ra rồi. Như thế nào một chút chấn động đều không có a, không giống cựu binh xuất ngũ a, đoán chừng là ở trong quân đội địa cầu, chắc chắn là sĩ quan kỹ thuật. Rất nhanh liền có người phát hiện, ai, không phải là người cựu binh xuất ngũ kia làm, là do người trẻ tuổi kia làm. Đùa cái gì đấy, tất cả học viên tinh anh đều cảm thấy choáng váng, bọn hắn phần lớn đến từ Đại học Linh Sơn và Đại học trọng điểm của tỉnh thành, mặc dù cũng là máy móc chuyên nghiệp nhưng tại quá khứ rất ít điều khiển trùng kích phấn toái cơ loại máy công trình cấp thấp này, đều là tập luyện trang bị cao cấp. Căn bản không nghĩ tới có người có thể đem máy công trình cấp thấp biểu diễn đến loại trình độ này. Bá bá bá bá bá bá, đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Rất nhiều điểm sáng màu vàng, bay múa từ bên trong bụi mù chuẩn xác tìm tới Sở Ca như trăm chim bay về rừng. Sở Ca lại không cảm thấy cao hứng chút nào. Trên thực tế, đưa thân vào hoàn cảnh như vậy, tình cảm của con người bị đè nén đến cực hạn, hắn không để ý tới khoe khoang, biểu diễn. Chấn kinh, của lôi tam pháo, Nghiêm Thiết Thủ cùng học viên tinh anh cũng chỉ kéo dài trong một giây lát, cứu viện tiểu đội liền theo sinh mệnh thông đạo do Sở Ca mở ra tiến vào chỗ sâu của tòa nhà. Nhìn điểm sáng màu vàng xoay quanh trong đầu, Sở Ca chỉ là thoáng nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cảm thấy may mắn, có năng lượng chấn kinh bổ sung, lại có thể kiên trì thêm một ít thời gian. Chưa qua một giây, tiểu đội cứu viện liền từ chỗ sâu của tòa nhà cứu ra mấy chục người sống sót. Nhìn thấy những người sống sót bị bụi đất bao phủ và kinh hãi tột độ, được thiết giáp động lực nhẹ nhàng mang ra, Sở Ca cảm thấy thỏa mãn không cách nào dùng bút mực miêu tả. Đây không phải năng lượng chấn kinh. Nhưng so với năng lượng chấn kinh lại càng khiến người ta dễ chịu. Đặc biệt là, Sở Ca phát hiện không ít người sống sót đều run rẩy giơ ngón tay cái lên. Đây là thói quen hình thành tại kỷ nguyên tai ách, khi người sống sót được cứu ra lúc chỉ cần còn có ý thức còn có thể cử động đều sẽ hướng người cứu viện giơ ngón tay cái lên. Một phương diện, nói rõ chính mình thần trí thanh tỉnh có thể áp dụng phương pháp cứu viện tương đối đơn giản thô bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng hơn là biểu đạt cảm kích cùng kinh ý tạ ơn thật sâu với người cứu viện bất chấp tính mạng nguy hiểm từ trước mặt tử thần đem chính mình ngạnh sinh sinh đoạt lại. Xoẹt, một cái thang phao cứu hộ được bơm căng từ sinh mệnh thông đạo một đường kéo dài đến mặt đất. Những người sống sót thân thể không có vấn đề gì ào ào thông qua thang trượt trực tiếp trượt xuống, phần lớn người khi đi qua trước mặt Sở Ca vẫn không quên dùng hết toàn lực giơ lên cao cao cánh tay cùng ngón tay cái, để hắn, để mỗi một người cứu viện đều nhìn thấy. Sở Ca trong lòng ấm áp, đây là cảm giác mà hắn sống 19 năm nhưng chưa hề được thưởng thức. Được người khác cần, được người khác cảm tạ, được người khác chờ mong, loại cảm giác này. Thật tốt, lo lắng khẩn trương tiêu tán hơn phân nửa, hắn ẩn ẩn có chút chờ mong, hy vọng đem hết khả năng cứu ra càng nhiều người sống sót. Dù là không kiếm được, chấn kinh điểm, thậm chí là tiêu xài nhiều cũng không có quan hệ gì. Hết thảy 33 người sống sót toàn bộ được cứu viện. Lôi tam pháo ôm một bé trai, là cái cuối cùng ra khỏi sinh mệnh thông đạo, nâng cánh tay lên cao cao, hưng phấn mà hống lên trong tần số truyền tin. Mặc dù chỉ là một lần cứu viện bình thường, cũng không có các loại sự cố như sập đổ cùng hỏa hoạn, nhưng dù sao cũng là xuất lĩnh một đám lính mới đến hoàn thành ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Bên trong tần số truyền tin, truyền đến một trận may mắn cùng tiếng hoan hô, học viên tinh anh cũng giống như Sở Ca, trong lồng ngực nhét đầy ấm áp cùng kiêu ngạo. Lập tức di chuyển đến tọa độ tụ tập tiếp theo của người sống sót. Không kịp thở ra một ngụm, lôi tam pháo lại lao lên. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này Sở Ca trong lòng đã nắm chắc cũng không có tiêu hao quá nhiều năng lượng chấn kinh, bằng vào kỹ xảo vững chắc liền cùng Nghiêm Thiết Thủ cùng một chỗ, đập ra cái lỗ thủng thứ hai. Nhưng lần này cứu viện lại không thuận lợi, người sống sót lần trước đều tụ tập tại một kho hàng kiên cố, trong kho hàng tất cả hàng hóa đều được cố định vững chắc, bên ngoài còn được bọc túi giảm sóc tựa như từng cái nệm êm, người sống sót đụng vào, ngoại trừ số cực ít bị thương, còn lại đều không bị hao tổn gì. Nhưng lần này, người sống sót lại tập trung ở một gian phòng ăn, bàn ăn cùng đủ loại tạp vật đều không có cố định. Khi tòa nhà sụp đổ, long trời lở đất, bàn ghế và người cùng một chỗ bay loạn, không ít người sống sót đều bị thương, tổn thương do va đập, thậm chí máu thịt be bét, thần chí bất tỉnh. Nhìn xem từng cái, huyết nhân, từ chỗ sâu của tòa nhà được móc ra, Sở Ca đều tê cả da đầu, nhịp tim lần nữa tăng tốc. Hình tượng đẫm máu kinh khủng, chân thật như vậy nói cho hắn biết dấu ở phía sau bốn chữ. Linh khí khôi phục không chỉ có kỳ ngộ, hy vọng cùng nhất phi trùng thiên lãng mạn, còn có không gì sánh nổi hủy diệt tàn khốc. Quẻ, một người cứu viện toàn thân dính máu tươi của người bị thương, từ bên trong cửa thất tha thất thểu leo ra, quỳ rạp xuống đất, cởi ra hai lớp mũ giáp của thiết giáp động lực cùng đồng phục chiến đấu, liều lĩnh nôn mửa liên tục. Sắc mặt của hắn trắng bệch, bờ môi run rẩy, nôn đến hôn thiên ám địa. Quên trời quên đất, Sở Ca nhận ra cái tên này hình như là một trong mấy cái học viên tinh anh ban đầu chất vấn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Sở Ca cũng không có ý tứ cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại rất hiểu người này. Đổi thành chính Sở Ca cũng chưa chắc có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn. Nhiều khi, nôn mửa không có quan hệ với bản lĩnh, vẻn vẹn bản năng của con người mà thôi. Người bị trọng thương máu thịt be bét, không cách nào dùng thang trượt thổi phồng di chuyển, chỉ có thể dùng cáng cứu thương chậm rãi khiêng xuống đi. Rất nhiều người cứu viện liên tục làm việc cường độ cao hai lần, đến xuống mặt hai chân vô thức phát run, vậy mà khống chế không nổi. Giáp động lực cự giải, không còn khí lực đi lên nữa. Làm việc trên mặt tường siêu vẹo của tòa nhà, giữa sườn núi chỉ còn lại Lôi Tam Pháo, Nghiêm Thiết Thủ, Sở Ca cùng giải rác mấy người. Huynh đệ nôn mửa kia ngược lại là một đầu ngạnh hán, vậy mà gượng chống tính toán không có xuống dưới. Rốt cục toàn bộ người sống sót tại nơi này cũng được cứu viện ra. Nghỉ ngơi 5 phút chuẩn bị cứu viện chỗ tiếp theo, một lần nữa định vị càng nhiều tọa độ của người sống sót. Lôi Tam Pháo thấy mọi người một bộ ngã trái ngã phải bộ dáng, cũng không có cách, chỉ có thể phất tay ra lệnh. Đám người nhẹ nhàng thở ra, thừa cơ ăn thanh dinh dưỡng cao năng, bổ sung thể lực, tất cả mọi người giống như là vừa mới đánh một trận chiến, không ai còn nhớ được nhỏ giọng thầm thì hoặc là chấn kinh. Sở Ca ngồi tại trong khoang điều khiển, vị trí tương đối cao, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Mắt hắn híp lại, nhìn qua chỗ cao nhất của tòa nhà, tựa hồ nhìn thấy từng sợi ngọn lửa màu đen, vô số ô cửa lít nha lít nhít chạy trốn ra, ở giữa không trung hội tụ thành một mảnh mây đen cổ quái. Hắn còn chưa bao giờ thấy ngọn lửa cổ quái như vậy, đơn giản giống như là muốn đốt cháy không gian, xé mở từng đạo khe hở. Chờ một chút, lửa, nội bộ tòa nhà bốc cháy, Lôi tổng huấn luyện viên, lửa, Sở Ca run giọng thét lên, Lôi Tam Pháo rất cảnh giác lập tức nhảy lên, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức đại biến. Chạy mau, Lôi Tam Pháo hô lên, chạy, không còn kịp rồi, răng rắc. Tại vị trí ngọn lửa màu đen bay lên, từng đạo khe hở thô to như hắc long hung mãnh theo mặt tường bên ngoài uốn lượn mà xuống, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách đi vào dưới chân người cứu viện. Khe hở răng khắp nơi, rất nhanh hình thành mạng nhện, mà cả tòa cao ốc cũng bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo xuống phía dưới, bỗng nhiên hướng dưới nền đất rơi mấy chục mét. Ầm ầm, bên trong tòa nhà truyền đến tiếng nổ trầm muộn, trên trăm cái cửa nhỏ hẹp đồng thời phun ra ngọn lửa màu đen, nguyên bản tường bên ngoài vô cùng kiên cố như sóng lớn chập trùng. Tất cả mọi người đứng không vững, ngã vào khe hở giữa các mảnh xi măng cốt thép, bị khe hở càng lúc càng lớn thôn phệ, liền ngay cả trùng kích phấn toái cơ của Sở Ca cùng Nghiêm Thiết Thủ cũng bị hắc ám thôn phệ. Tình huống đáng sợ nhất trong nhà cao tầng sụp lún lần thứ hai, phát sinh, cách chương.